sau khi tái sinh thiên kim giả bị ngược đãi khóc. Chương 11 giờ 11, điều này có thực sự là từ nông thôn không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cũng không nghĩ tới tại sao sự tình đột nhiên biến thành như vậy. Nhưng tính tình Vister hắn biết, cho dù là hắn cũng chưa từng có cơ hội để Vister phục vụ mình. Sắc mặt Tống Hoài Nam lúc này cũng không nhịn được. Lúc này mới nhìn về phía Tống Nam Khê nhíu nhíu mày. Người chính là dã nhà đầu từ nông thôn đón về. Như thế nào tham gia yến hội còn mang khẩu trang? Một chút lễ nghĩa cũng không hiểu. Còn không mau cởi ra. Từ sau khi Tống Nam Khê được đón về, Tống Hoài Nam cũng là lần đầu tiên gặp cô. Bình thường đều nghe đại ca mình cùng Tống Thanh Vi nói nhiều. Chỉ biết cô xấu xí. Còn thường xuyên đi câu lạc bộ đêm. Cùng những người đàn ông 034 kia làm ở cùng một chỗ. Hiện tại nhìn thấy nàng đứng ở chỗ này càng cảm thấy mất mặt. Tống Nam Khê vẻ mặt lạnh lùng nhìn về phía Tam Ca như nàng. Kiếp trước hắn cũng là loại bộ dáng cao cao tại thượng này. Làm đỉnh cao trong giới giải trí làm sao có thể cho phép mình có một muội muội tác phong bất chính đây. Mặc dù cô ấy đã chết, anh ta chưa bao giờ nhìn thấy cô ấy. Tống Nam Khê lạnh nhạt một tiếng, chậm rãi lấy khẩu trang xuống. Nếu bọn họ muốn xem như vậy, vậy thì thành toàn bọn họ là được rồi. Đặc biệt bên cạnh còn có một stylist nhìn cô cười đến mức khiến người ta hoảng hốt. Tống Nam Khê ở trong đầu tìm kiếm người tên Vister này. Lại phát hiện mình không có một chút ấn tượng nào. Chẳng lẽ ký ức của nàng còn chưa hoàn toàn khôi phục lại? Ngay khi bọn họ đều cho rằng mình sẽ nhìn thấy một khuôn mặt thập phần xấu xí. Nhưng trong nháy mắt Tống Nam Khê tháo khẩu trang ra, tất cả mọi người xung quanh đều khiếp sợ tại chỗ. Khuôn mặt này, cũng quá đẹp, phải không? Ai nói cô ấy xấu xí? Ngũ quan Tống Nam Khê tinh xảo nhỏ nhắn, hoàn mỹ giống như được tay nghệ sĩ tỉ mỉ điêu khắc. Con người trong suốt giống như khảm sao vậy? Lúc nhìn người lại mang theo một tia quật cường cùng thanh ngạo. Cái loại cảm giác dễ vỡ này trong lúc vô ý lộ ra, làm cho người ta chỉ liếc mắt một cái liền nhịn không được muốn nâng ở trong lòng bàn tay che chở. Không riêng gì Tống Hoài Uyên và Tống Hoài Nam, ngay cả Tô Vân Giật đứng bên cạnh Tống Thanh Vi cũng càng ngây người. Nhưng bọn họ không phát hiện ra. Lúc này trong mắt Vister tràn đầy thần sắc kích động. Rốt cục anh cũng tìm được. Là cô, đúng vậy. Tuy rằng lúc đó anh chỉ nhìn từ xa một lần, nhưng thần thái cùng khí chất như vậy, những người khác không có biện pháp so sánh, cũng chỉ có cô mới có thể làm được như thế. Cái này, đây có thực sự là từ nông thôn? Cái này cũng quá đẹp phải không? Thanh Vi, không phải ngươi nói tỷ tỷ ngươi diện mạo rất xấu sao? Nếu đây là xấu xí, vậy chẳng phải chúng ta phải quay lại lò làm lại sao? Nghe được chung quanh trong nháy mắt tràn đầy tiếng khen ngợi Tống Nam Khê. Tống Thanh Vi cắn răng, móng tay hung hăng véo vào trong thịt. Tống Nam Khê, hôm nay là tiệc đính hôn của cô. Nhưng tất cả sự nổi tiếng của cô đều bị Tống Nam Khê cướp đi. Đặc biệt là khi nhìn thấy Tô Vân Giật đứng bên cạnh mình vẻ mặt ngơ ngác nhìn Tống Nam Khê. Tức giận đến mức cả người cũng nhịn không được bắt đầu run rẩy. Nhưng mặc dù vậy, cô cố nén sự tức giận, mỉm cười dịu dàng. Tôi không biết tại sao chị gái tôi về nhà. Tôi cũng là mục đích thực sự của cô ấy ngày hôm nay. Trời ạ, người này ngay cả người nhà của mình cũng muốn lừa gạt. Khó không thành tựu là vì chờ hôm nay đến cướp danh tiếng Thanh Vi. Người có tâm kế như vậy thật đáng sợ. Cho dù lớn lên xinh đẹp thì thế nào? Gương mặt nàng vừa nhìn đã biết phẫu thuật thẩm mỹ. Nào có Thanh Vi đẹp mắt. Hơn nữa, chúng ta Thanh Vi hay là tài nữ? Nàng là một dã nhà đầu nông thôn. Có gì giống nhau? Bạn tốt của Tống Thanh Vi thấy sắc mặt cô không đẹp, vội vàng giúp cô nói chuyện. Được rồi, yến hội cũng sắp bắt đầu rồi. Thanh Vi, những stylist khác đã sớm chờ rồi. Mau đi qua, đừng chậm trễ thời gian. Tống Hoài Uyên thấy vậy, vẻ mặt nghiêm túc lên tiếng cắt đứt tất cả tiếng nghị luận. Tống Hoài Nam lúc này mới thật vất vả mới từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần lại. hắn cũng không nghĩ tới muội muội mình bộ dạng lại đẹp như vậy. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, bọn họ dù sao cũng là huynh muội đồng bào một mẹ, mấy huynh đệ bọn họ đều không xấu. Tống Nam Khê cho dù xấu đến đâu có thể xấu đi đâu. Nói đến đồng bào một mẹ, thần sắc Tống Hoài Nam càng phức tạp. Nguyên bản lúc trước hắn đối với muội muội này không có cảm giác gì. Dù sao cũng tách ra nhiều năm như vậy, hắn cũng không muốn để cho người khác biết mình có một muội muội chưa từng thấy qua thế giới. Cho nên cũng vẫn không có ý định nhận nàng. So với Tống Nam Khê, Tống Thanh Vi càng xứng với danh tiếng tiểu thư Tống gia. Nhưng bây giờ, khi nhìn thấy đôi mắt trong suốt của Tống Nam Khê, trái tim hắn cũng dần dần bắt đầu nghiêng về phía Tống Nam Khê một chút. Cách chương.